Chị Quỳnh Trâm ở thành phố Vinh có hai con gái đầu học lớp 8 và con trai thứ hai đang học lớp 2. Nếu như cậu con trai còn rất hồn nhiên thì cô con gái lại thường xuyên tò mò hỏi mẹ về những câu chuyện tế nhị. Cái hồi mà cháu khoảng tầm 10, 12 tuổi ấy, thì cháu cũng đã từng hỏi là làm thế nào để tạo ra em bé, và cháu nó nghĩ là tôi có hai đứa, cháu với em trai của cháu, thì cháu nghĩ là bố mẹ chỉ quan hệ đúng hai lần. Sau đó vài năm thì con có phát hiện là tôi có sử dụng thuốc tránh thai hàng ngày. Thì con lại hỏi thế tại sao mẹ lại phải dùng thuốc tránh thai? Nếu như thế thì có phải là bố mẹ vẫn đang quan hệ à? Thế con đó con hỏi thêm rất là kỹ, ví dụ như là thì một tuần thì bố mẹ quan hệ mấy lần? Thẳng thắn và cởi mở, đó là quan điểm của chị Trâm về chuyện giáo dục giới tính cho con. Con gái chị mới học lớp 8 nhưng đã hiểu biết khá nhiều về các kiến thức giới tính, cũng thường xuyên tâm sự với mẹ. Thế nhưng chị vẫn không bớt lo lắng bởi rất nhiều điều còn phải băn khoăn. Mình cũng biết qua con trò chuyện và mình cũng có cái sự quan sát đó, thì thấy là con bắt đầu có xu hướng là thích những cái chuyện đam mỹ đấy, những cái chuyện về quan hệ đồng tính đấy, nên là mình cũng đang lo là ví dụ nếu như mà con mình ấy bản chất nó như thế thì mình sẵn sàng chấp nhận, nhưng nếu như mà con mà bị ảnh hưởng, con mà bị kiểu đồng hóa ấy, thì đó thực sự là một cái rất là bất hạnh cho con. Quý vị vừa nghe những cái băn khoăn của một ba mẹ trẻ. Quả thật là Thùy Linh cũng rất là đồng cảm với chị Trâm, bởi vì bản thân Thùy Linh thì cũng sẽ rất là bối rối khi mà thấy con mình như vậy. Anh Xuyên thì thấy sao ạ? Anh thì anh nghĩ là đó là một cái đam mê của con thôi. Văn cái chương sở thích chẳng hạn, một cái sở thích về văn chương. Giống như là đơn thuần như là người ta thích đọc truyện kiếm hiệp về thôi, hay là truyện trinh thám về thôi. Một người bố rất là cởi mở. Vâng ạ, thật máy là bé nhà em thì nó còn nhỏ, chưa biết gì về những cái chuyện này, nên là chưa lo ngại lắm. Thực ra anh trả lời vậy vì con anh đang nhỏ, nó còn chưa biết đọc em ạ. Thì đó là vậy. Nói đùa vậy thôi, thưa quý vị, theo như anh biết thì dạy trẻ về giới tính thì chúng ta, đó là một quá trình mà, cho nên chúng ta phải xây từ những viên gạch đầu tiên. Và nếu mà chúng ta không dạy để cho con tự tò mò tìm hiểu, Thùy Linh, thì chắc chắn là hậu quả sau này nó sẽ rất là khó lường, đúng không? Mà cái tuổi trẻ thì rất là tò mò về những cái chuyện này. Thùy Linh và quý thính giả, chúng hãy cùng nghe các con nói nhé. Nếu mà cháu muốn biết về những cái kiến thức nữa thì cháu sẽ hỏi mẹ đầu tiên. Và nếu mà mẹ không biết thì cháu sẽ tìm hiểu vào những cái nền tảng. Cháu hãy hỏi mẹ như em vẽ sinh sản là từ đâu này. Hồi xưa lớp 5 là cô vẫn nói hết, cô nói là không phải ngại chỉ cả, cô chia sẻ hết. Mẹ cũng vợ mẹ có cái gì không biết thì cứ hỏi mẹ. Vâng ạ, quý vị thấy không ạ, bọn trẻ thì có rất là nhiều thắc mắc và cũng rất tin tưởng vào sự thông thái của bố mẹ và thầy cô của mình đấy ạ. Thế nên là chúng ta phải gọi là biết tuốt, đúng không ạ? Nếu như mà không thì bé sẽ tìm câu trả lời ở chỗ khác và như vậy rất là nguy hiểm. Như em đây thì hồi bé còn thiệt thòi vì là bố mẹ bận ấy, thì không có thời gian để chia sẻ nhiều với con, và mình cũng rất là ngại để tâm sự với bố mẹ những chuyện đấy nên toàn phải tự tìm hiểu thôi ạ. À, tự tìm hiểu với bạn hả em? Thực ra nói đùa vậy thôi chứ không phải chỉ có em thiệt thòi đâu, mà hầu như cái lứa mình trước đây thì lúc đó như quý vị cũng biết, đó là bố mẹ thì rất là e ngại về cái vấn đề này, đôi khi là còn cấm tuyệt đối về cái vấn đề này cơ. Nếu mà thấy con cái tìm hiểu về những cái vấn đề về tình dục chẳng hạn thì có rất nhiều người ta nhìn coi như đó là một cái điều xấu chẳng hạn, đó là một cái quan niệm rất là sai lầm. Cho nên bây giờ chúng ta đừng lặp lại sai lầm của những cái thế hệ trước nữa, hãy tìm hiểu để dạy con về giới tính ngay lúc này. Vâng, và có lẽ là nói từ nãy tới giờ thì Thùy Linh biết là anh Duy Anh cũng như là quý vị khán thính giả thì cũng rất là nóng lòng muốn gặp gỡ và lắng nghe những tư vấn từ chuyên gia của chương trình rồi, đúng không ạ? Không để quý vị phải chơi lâu nữa, ngay bây giờ sẽ là tiểu mục chuyên gia nói gì. Quý vị thính giả thân mến, quý vị đang nghe chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nha phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả hãy cùng gặp gỡ với chuyên gia của chương trình ngày hôm nay, đó là thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải, là chuyên gia tư vấn về giáo dục giới tính trên các tờ báo Phụ Nữ Chủ Nhật, báo Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, và là khách mời thường xuyên của các kênh O2 TV, HTV7, HTV9, tác giả của cuốn sách Cẩm Nang Giáo Dục Giới Tính do Nhà xuất bản Phụ Nữ ấn hành. Dạ, xin chào thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải. Xin chào Thùy Linh và Duy Anh. Mến chào quý vị thính giả của chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà. Dạ vâng, cảm ơn chị. À, lúc nãy giờ bọn em đang nói về cái chủ đề giáo dục giới tính. Và chúng ta biết rằng một điều đó là nếu mà chúng ta không dạy con trẻ đúng cách thì chắc chắn sẽ có thật nhiều những cái hậu quả khôn lường ảnh hưởng đến cả một cái cuộc đời của trẻ sau này. Chắc là bác sĩ Nguyễn Lan Hải cũng gặp nhiều trường hợp như thế này trong cái quá trình làm việc của mình đúng không chị? Đúng vậy. Khi mà các bậc cha mẹ, những nhà giáo dục giới tính trẻ không đúng lứa tuổi hoặc là không đúng với cái nội dung mà phù hợp với từng giai đoạn thời kỳ phát triển thì đứa bé có thể rơi vào hai tình huống. Một là nó được giáo dục sớm quá, khiến nó cảm thấy lo lắng. Vẽ đường cho hưu dạy trước phải không chị? Khiến nó cảm thấy lo lắng, sợ hãi và hoang mang trước cái cuộc sống. Còn nếu mà mình lại hướng dẫn chậm quá thì có thể em có những cái sai lầm mà không thể sửa chữa được. Dạ vâng ạ. Vâng. Và cái việc mà dạy con các cái kiến thức về giới tính là điều mà chắc chắn là ai cũng hiểu. Thế nhưng mà phải dạy như thế nào cho đúng thì lại rất là khó. Và bây giờ thì xin mời bác sĩ cùng quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng nghe những cái chia sẻ từ thính giả của chương trình ạ. Vì là mẹ với con trai nên là mình cũng hiếm khi chủ động gợi mở cái chuyện về giới tính cho con. Nhưng mà thay vì đó thì mình lại gián tiếp là ở chỗ mình nên bớt sách về cho con và nói con là cố gắng với là dành thời gian đọc. Nói thế nào để nói được với con, cho con giữa mình với con nói những cái chuyện đấy hết cùng khó nói. Bắt đầu đi học như học sinh cấp 2 thì nên bày cho trẻ cái cách về các cái mối quan hệ. Tôi thấy giáo dục giới tính rất là quan trọng, nhưng mà cái cách nói với con như thế nào ấy cũng chưa biết cách. Ví dụ như kiểu mình hỏi để có em bé thì tính trung và trứng gặp nhau, mình giải thích đến đó thì con mình hỏi tiếp thì làm thế nào để tính trung và trứng gặp nhau, thì tôi lại bí, tôi không biết trả lời thế nào cả. Em thấy là ví dụ như em vừa có con trai vừa có con gái, em thấy là đáng lẽ ra là một cái người bố như em chẳng hạn thì nó sẽ khó khăn hơn trong cái vấn đề là mình nói cái chuyện giới tính với con, đúng không Thùy Linh? Vâng, nhưng mà chắc là với những cái bà mẹ thì nó dễ hơn đúng không? Như trong một cái chia sẻ của những thính giả vừa rồi thì mình thấy là có một cái chị nói là chị chưa thoải mái khi nói với con về giới tính á. Theo cái ý kiến của chị thì như thế nào ạ, chị Lan Hải? Vâng, Duy Anh cũng thấy đấy, có lẽ khá nhiều bậc phụ huynh của chúng ta đang nhầm lẫn, tức là đồng nhất giữa giáo dục giới tính và giáo dục tình dục. Cho nên cái cảm giác mắc cỡ và đánh ngạc nó gặp dễ hiểu thôi. Nhưng mà thực ra là giáo dục giới tính, nó là giáo dục nhân cách của con người. Nó giáo dục về cái quan hệ có trách nhiệm giữa các giới với nhau, bình đẳng giữa giới. Không chỉ là giới nam với giới nữ đâu, mà trong cái xu thế ngày hôm nay, có rất là nhiều giới tính trong xã hội thì chúng ta cái sự bình đẳng giữa các giới tính rất là quan trọng. Thế rồi cái sự đối xử nhân văn giữa các giới với nhau. Đó. Thế còn giáo dục tình dục thì đúng như một bậc phụ huynh đã nói đấy. Họ bắt đầu từ khi mà em bé khoảng 12 tuổi trở đi. Nhưng mà theo kinh nghiệm của chúng tôi thì thực ra có thể giáo dục song song. Bởi vì khi chúng tôi nói chuyện với các em mẫu giáo hoặc là tiền tiểu học về những cái cơ quan trong cơ thể, kể cả bộ phận sinh dục, thì các em nghe một cách rất là vui vẻ, thoải mái. Nhưng nói với các em cấp 2 thì có chuyện đấy. Mọi thứ mắc cỡ lắm mà nó không tiếp thu được. Dạ, đúng rồi. Và Thùy Linh thì thấy là rất là quan tâm đến vấn đề đó là lúc nào thì chúng ta nên dạy các bé về kiến thức giới tính. Chúng ta bắt đầu giáo dục từ cái lứa tuổi nào đúng không? Vâng, cảm ơn Thùy Linh. Đúng như vậy, có nhiều bà mẹ cứ nghĩ rằng là dạy con từ tuổi lên 3 là đã phù hợp lắm rồi. Nhưng không, quan điểm của chúng tôi là giáo dục giới tính cho con không bao giờ được coi là quá sớm, vì đã gọi là giáo dục nhân cách ấy, thì giáo dục giới tính ngay từ khi em bé từ trong bụng mẹ hoặc là mở mắt chào đời vẫn không bị coi là sớm đâu ạ. Đơn giản thôi, mỗi lần cho em bé tắm hoặc là thay đồ, chúng ta đã có thể trò chuyện và giới thiệu cho em về các cơ quan trong cơ thể của em, cách gìn giữ vệ sinh cũng như là bảo vệ nó, vân vân. Chỉ cần là em bé nghe và hiểu được tiếng nói của cha mẹ thôi thì chúng ta cũng đã thể dạy được bé rồi ạ. Chị Lan Hải thân mến, lúc nãy mà trong cái chia sẻ của thính giả thì có một thính giả chia sẻ, em thấy có một cái điều rất thú vị, đó là chị ấy nói là khi mà bé tức là bé hỏi đến tận cùng, bé hỏi đến cái đoạn mà tinh trùng và trứng gặp nhau thì người mẹ bị bí luôn đó chị. Vậy thì theo cái góc nhìn của chuyên gia thì trường hợp này thì chúng ta nên ứng xử như thế nào, chúng ta nên làm gì ạ? Ngày nay thì quá thuận lợi bởi vì các nhà khoa học cũng như là các nhà sư phạm đã chuẩn bị sẵn cho các bậc cha mẹ những cái phương tiện, những công cụ cực thuận lợi đó là những cái video clip ngắn có vài phút thôi, hay là những tranh minh họa, hay là những cuốn sách, hay là những cái quy tắc mà khi bố mẹ cảm thấy ngại thì có thể cho con xem, và quan trọng nhất là cùng xem. Có những cái clip rất là dễ thương như là cái chuyện những chuyến phiêu lưu của cái chú tinh trùng Billy chẳng hạn. Thì khi mà cho con xem xong thì bố mẹ có thể dùng những từ dễ hiểu cho con để mà đo lường xem là con hiểu đến đâu thì mình nói đến đấy. Thưa bác sĩ, là trong cái quyển sách về cẩm nang giới tính đấy, thì bác sĩ Lan Hải có chia sẻ về những cái nguyên tắc bàn tay để mà dạy trẻ về giới tính đấy, thì bác sĩ có thể chia sẻ rõ hơn về cái nguyên tắc này được không ạ? Ồ vâng, từ mẫu giáo chúng tôi hay dùng cái nguyên tắc bàn tay, hay còn gọi là luật bàn tay. Có người thì dùng từ là quy tắc các ngón tay. Rất giản dị lắm. Cái ngón tay cái, cái ngón to nhất đó, đó là cái ngón gần mình nhất đó, là dành cho những người ruột thịt, như là bố đẻ, mẹ đẻ, anh chị em ruột, ông bà nội, ông bà ngoại. Thì với những người này, em bé có thể vòng tay, ôm ẵm, thậm chí có thể ngủ chung, hoặc là cho những người này thay quần áo, hoặc là thay băng những vết thương ở cái vùng đó. Ngón tay thứ hai thì dành cho những người thân, đó là những người anh em họ hàng, hoặc là thầy cô rất là thân thiết và mà cha mẹ tin cậy. Thì với những người này em bé được quyền nắm tay, tức là để cho vuốt tóc, vỗ vai, rất là khích lệ. Thế nên ngón tay thứ ba là dành cho cái người quen, thì em bé chỉ cần bắt tay thôi, như là những người hàng xóm hay là bạn đồng nghiệp của cha mẹ, bạn hàng của bố mẹ. Thì khi bắt tay thì nó không có sự tiếp xúc giữa hai thân mình. Rồi ngón tay tiếp theo nữa là dành cho những người người lạ, thì em bé có quyền vẫy tay là đã đủ lịch sự lắm rồi. Cháu chào bác, tạm biệt bác. Và cái ngón tay ngoài cùng ngón út đó là dành cho những người đáng ngại. Người đáng ngại này để cho mặc phép. Vâng, là em bé xua tay, không tiếp xúc. Đáng ngại ở đây không có nghĩa là đen đủi xấu xí hoặc là làm nghề này nghề kia, mà là cái người mà các bé cảm thấy không, chưa tin tưởng, không gần gũi. Có nghĩa là cũng là có thể tất cả những cái đối tượng mà chúng ta vừa nêu, từ người ruột thịt hay người thân hay người quen hay người lạ, miễn là em cảm thấy ngại thì em có thể là không tiếp xúc, và cha mẹ cũng không đẩy con đến tiếp xúc với người đấy khi mà chưa hiểu rõ được cái nguyên nhân tại sao em ngại. Sau những cái chia sẻ này thì chắc có lẽ là anh Duy Anh và Thùy Linh sẽ nhất định là sẽ áp dụng cái biện pháp này xem là hiệu quả với con mình hay không. Thưa bác sĩ Nguyễn Lan Hải, đó là chúng ta đều thấy rằng có lẽ là cái độ tuổi mà khó dạy nhất đó chính là khi mà trẻ đang bước vào tuổi dậy thì, đúng không ạ? Khi mà cái sinh lý thay đổi và tâm lý thì nó cũng phức tạp hơn. Và xoay quanh vấn đề về giáo dục giới tính ở tuổi dậy thì ngay bây giờ mời bác sĩ Lan Hải và quý vị thính giả sẽ cùng nghe một cái đoạn băng sau ạ. Đến tuổi dậy thì của trẻ thì nhu cầu sinh lý của nó ấy, thì đó là vấn đề mà nó chưa chia sẻ với bố mẹ được. Bản thân bố mẹ cũng chưa biết cách để gợi ý chưa thế nào để nó nói với mình. Vì hẳn là con trai là cũng có những cái điểm cũng khá là lo, là vì nếu mà nó hiểu rõ lắm về cái vấn đề giới tính ấy, nhiều lúc liền gây ra những cái chuyện mà để ảnh hưởng đến cho con nhà người khác chẳng hạn, là cũng có những cái chuyện lo. Nhưng mà nói thật một câu là không lo bằng con trai. Rồi có những gia đình là sắm điện thoại cho con quá sớm, cùng với mãn cái tính chất là để cho con ăn học thế này thế nọ. Nhưng mà có những em có những cái khi mà phát triển nó quá sớm chẳng hạn thì nó lại có thể thâm nhập vào những cái trắng không lành mạnh thì nó xem. Em gái thì có một cái vấn đề là con phải có những mắc phải ở bên trong ở cái lưới tuổi nhé, ăn quá nên cái học môn sinh lý vẫn phát triển nên người ta gọi thủ dâm đó. Chờ nhất là cái đó, bởi vì như trên mạng về dạ vâng, chị Lan Hải thân mến ạ, mời chị tư vấn cho các ông bố bà mẹ có con tuổi dậy thì mà những ý kiến mà người ta vừa nêu ra. Vâng, tất cả những cái tâm tư của các ông bố bà mẹ vừa nãy thì đều rất là phổ biến trong trường hợp những người ở tuổi teen á, từ 13 đến 19 tuổi thì ai cũng thấy một điều là nội tiết tố sinh dục tăng cao và cái xung năng tình dục dường như là cao nhất ở cả cuộc đời của mình á, chứ không phải là tuổi lập gia đình hay là tuổi 35 như người ta nói đùa đâu. Vì thế thì cái việc mà trò chuyện và cung cấp kiến thức cho các con ở lứa tuổi này rất quan trọng, ở chỗ là giúp cho các con hiểu là cái đời sống tình dục, đời sống sinh lý của con người là rất lành mạnh, là rất có ý nghĩa, trong đời sống gia đình, cho đời sống cá nhân. Và cái thứ hai là cái xu hướng tình dục phải phát triển một cách lành mạnh và có ý nghĩa. Và cuối cùng là phải biết làm sao bảo vệ được cái sức khỏe sinh sản ở trong cái giai đoạn dậy thì này. Như là các bé gái thì là việc kinh nguyệt và việc vệ sinh cũng như bệnh phụ khoa. Các bạn trai thì những giấc mơ ẩm ướt, cái sự phát triển và bảo vệ cái cơ quan sinh dục ở tuổi dậy thì này. Thế thì quan trọng nhất là cha mẹ sẽ phải là bạn đồng hành của con. Theo cái nghĩa là không đi trước quá mà cũng không đi tụt hậu ở phía sau, phải đi cùng cơ. Và nếu ba mẹ không có, chưa đủ cái sự tự tin trong vấn đề dạy con về cái riêng cái khoản này thì nên nhờ bên thứ ba để dạy cùng, cần đến sự hỗ trợ của các nhà chuyên môn, của các bên thông tin, sách báo, tài liệu, và không ngăn cản con thì chúng có được những cái sự tìm hiểu chính đáng, ví dụ như là ở lớp học, những buổi ngoại khóa, những buổi trò chuyện hoặc là học thêm. Chị Anh có một cái câu hỏi từ thính giả rất là hay, đó là bạn tôi từng chia sẻ một tình huống rất là khó đỡ như thế này. Con trai học lớp 8 đã hỏi cô ấy rằng xem phim sách thì có xấu không mẹ? Và chúng ta hiểu rằng trong trường hợp bé hỏi như thế, tức là có khả năng là bé đã xem hay là tiếp xúc với phim sách rồi ạ. Vậy theo chị thì trường hợp này bố mẹ nên có cái ứng xử như thế nào? Phim sách nó chủ yếu là nhấn mạnh yếu tố khiêu dâm, và vì thế nó lột tả những cái điều mà trần trụi nhất, phô nhất, sinh học nhất của quan hệ giới tính giữa con người với con người, và nó loại trừ cái yếu tố tình yêu, yếu tố tình cảm rung động nó ra ở đây. Thì bây giờ chỉ có thể thuyết phục con bằng cách là không phải tự nhiên mà tất cả các trường phổ thông trên toàn cầu đều có những nội quy cấm học sinh sử dụng tham khảo hoặc là xem những clip sách hoặc là những cái phim sách hoặc những cái ảnh tranh khiêu dâm, những văn hóa phẩm đồi trụy. Thì vì thế là các nhà giáo dục đã thấy rõ ràng rằng là cái điều đó nó tác động rất là xấu đến nhận thức, đến cái phát triển thẩm mỹ cũng như là xu hướng tính dục của giới trẻ. Cha mẹ có thể nói với con thông tin như vậy. Bây giờ thì mời bác sĩ Lan Hải sẽ cùng lắng nghe một cái câu hỏi rất là khó nữa. Cái trường hợp của chị Trâm mà chúng ta đã lắng nghe trong cái phóng sự đầu chương trình đấy ạ. Chị Trâm thì chị rất là lo lắng vì là con gái chị thì gọi là say mê đọc tiểu thuyết đam mỹ và những cái tiểu thuyết viết về tình yêu đồng tính nam đấy ạ. Và chị cũng sợ rằng là cháu sẽ bị lệch lạc giới tính bởi là tiếp xúc nhiều với sách báo, rồi là các câu chuyện của những người nổi tiếng thì họ công khai giới tính thật nữa. Vậy thì theo bác sĩ Lan Hải thì trường hợp này thì người mẹ nên xử sự thế nào? Vâng, cảm ơn chị Trâm đã gửi tâm sự đến với chương trình. Quả thực là có một xu hướng của các thiếu nữ chúng ta ngày hôm nay, nó không tin là tình yêu ngoài đời thật mà nó lại tìm kiếm những cái tiểu thuyết ngôn tình, trong đó có tiểu thuyết đam mỹ nói về tình yêu đồng tính nam nam ấy. Trong đó không có tình yêu giữa hoàng tử với công chúa nữa, bởi vì hai hoàng tử còn đang bận yêu nhau mà. Thì cái điều này thì có thể giải thích ngay cho người mẹ băn khoăn rằng là việc này nó không bẻ một đứa trẻ có xu hướng tình dục thẳng thành công được. Nó chỉ là một cái say mê nhất thời, như là những cái thú vui của tuổi trẻ trong từng cái giai đoạn thôi. Và sau này khi mà em bé có được một cái niềm vui lớn hơn, tìm ra được một cái gì thú vị hơn, thì cái chuyện này nó lại được xếp vào cái kho của cái tuổi thiếu nữ thôi. Vâng. Và một cái vấn đề nữa mà tôi rất là muốn hỏi thêm bác sĩ, đó là bây giờ thì các bậc phụ huynh sẽ nên giải thích cho con mình ra sao về cái tình cảm và tình yêu đồng tính, và làm sao để cháu hiểu đúng về vấn đề này. Các bạn trẻ ngày hôm nay nhá, rất là thích những cái trào lưu, những cái xu hướng và thích cái sự nổi bật nữa. Thế cho nên là có một cái điều là có rất là nhiều bạn đã rơi vào tình trạng là đồng tính giả. Đồng tính giả, đó là muốn được trở thành hot. Vì thế thì các bậc cha mẹ tốt nhất là nên có một cái thái độ khá là quân bình và khoan hãy tỏ những thái độ kỳ thị hoặc là dè bỉu, thậm chí miệt thị về vấn đề giới tính trong vấn đề này. Cái thứ hai nữa là nên nói với con rằng là ngay cả tỷ lệ những cái người mà đồng tính thực sự trong tự nhiên ấy, nó không cao như các con tưởng đâu, mà đa số là những bạn mà giả hiệu, những bạn mà đua đòi theo trào lưu thôi. Và ngay những người đồng tính thực sự thì họ là những người có chiều sâu, và họ luôn băn khoăn về cái giới tính của mình. Họ rất dè dặt trong vấn đề come out. muốn về vấn đề về công khai giới tính nhé. Dạ. Và vì thế thì chúng ta là những người khán giả, chúng ta là những người trong cộng đồng cũng nên có một cái thái độ tích cực như vậy và tôn trọng, và không mang ra, không nhấn mạnh nó đến mức mà người ta gọi là ưu tiên quá, cũng là một sự kỳ thị. Trước khi kết thúc thì bác sĩ Lan Hải có muốn chia sẻ thêm điều gì về vấn đề giáo dục giới tính nữa không ạ? Cảm ơn Thùy Linh. Có thể nhấn mạnh một câu là giáo dục giới tính như là giáo dục tình dục chính là cái giáo dục về sự riêng tư của con người, trong đó phải cho mỗi người về cái việc là hãy tôn trọng và hãy trân quý cái thân thể và sinh mạng của mình, của người khác cũng như là của vạn vật. Chính vì thế thì người con trai cũng sẽ rất là tôn trọng cái đời sống tình dục của mình cũng như là của người con gái, và người phụ nữ cũng sẽ không có thể dễ dàng cho đi đời sống tình dục của mình. Điều này thì cha mẹ hay vi phạm nhiều nhất. Cha mẹ dạy con về giáo dục giới tính và tình dục nhưng lại vi phạm sự riêng tư và thân thể của con mình nhiều nhất ạ. Vâng ạ. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Nguyễn Lan Hải vì những chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay ạ. Vâng, xin cảm ơn Thùy Linh, Duy Anh và cảm ơn quý vị khán giả. Góc chia sẻ. Góc chia sẻ. Thưa quý vị, góc chia sẻ ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị một kinh nghiệm thú vị trong cách giáo dục giới tính cho trẻ. Đây là kiến thức được thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải chia sẻ trong quyển sách Cẩm nang giáo dục giới tính của chị do nhà xuất bản Phụ nữ Ẩn Hành năm 2016. Ngoài luật bàn tay, trong quyển sách Cẩm nang giáo dục giới tính, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải đã giới thiệu cho các bậc phụ huynh về nguyên tắc đồ lót, những nguyên tắc dễ hiểu, dễ nhớ, giúp trẻ nhỏ tránh bị xâm hại. Cha mẹ nên nói với trẻ rằng phần thân thể được đồ lót che phủ là bộ phận sinh dục của mỗi người, bao gồm quần lót của cả con gái lẫn con trai và thêm áo lót khi em gái lớn lên. Bộ phận sinh dục là tài sản riêng của mỗi người, do đó không đụng chạm vào vùng đồ lót của người khác dù bên ngoài hay bên trong, và cũng không để ai khác chạm vào vùng đồ lót của mình ngoại trừ cha mẹ, ông bà, cô bảo mẫu khi tắm rửa vệ sinh và bác sĩ khi thăm khám. Nếu có ai đó làm bé khó chịu, hãy dạy bé nói không, phản kháng để chấm dứt hành động ấy. Khi con lớn hơn, bạn hãy nâng cấp bài học cho con rằng không đụng chạm vào vùng đồ lót của người khác dù bằng cái nhìn hay lời nói. Không đùa giỡn đối với vùng đồ lót và cả phần thân thể gần vùng đồ lót của bạn bè. Không lộ vùng đồ lót nơi công cộng, những động tác liên quan đến vùng đồ lót của mình, dù chỉ là gãi khi ngứa ngáy hay chỉnh lại quần áo chỉnh tề, cũng nên làm nơi kín đáo như nhà vệ sinh, phòng riêng. Ngoài ra, đối với bố mẹ, không nên ngủ chung giường với con, tránh việc trẻ nhìn thấy vùng đồ lót của cha mẹ khi còn nhỏ, khiến trẻ nảy sinh tâm lý hiếu kỳ, tò mò khi còn quá bé. Không tắm rửa quá kỹ vùng đồ lót của con, làm vậy là vô tình đánh thức những tiềm năng tính dục còn ngủ yên, khiến trẻ thích thú và có nhu cầu được nhắc lại. Không cưng nựng, vuốt ve, xoa nắn vùng đồ lót của con mình cũng như của trẻ khác sẽ làm cho trẻ ngỡ rằng đó là một hành động thân mật, yêu thương. Do đó, bé sẽ mất cảnh giác với những đụng chạm có ý đồ xấu. Vâng ạ, hy vọng qua những chia sẻ vừa rồi thì quý vị đã có thêm cho mình nhiều kinh nghiệm và kiến thức trong vấn đề giáo dục giới tính cho trẻ. Chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Vâng ạ, trong chương trình kỳ tới thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện về chủ đề ngoại tình, một chủ đề rất là nhận được nhiều sự quan tâm của tất cả mọi người, đúng không ạ? Quý vị quan tâm thì hãy để lại bình luận trên fanpage để nhận được những tư vấn từ các chuyên gia của chương trình. Còn bây giờ thì Linh và Duy Anh xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.